Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, yêu sau này cậu không phải là bạn của tôi nữa. Lục Tầm cảm thấy nửa năm trước nếu mình nghe được câu nói này, hắn chắc chắn sẽ nổi điên. Bởi vì lời này không có cái gì để nghĩ theo hướng tốt được cả. Chuyện mà hắn có thể liên tưởng đến chỉ có thể là chuyện xấu đến cùng cực. Chẳng hạn như Diệp Giao muốn tuyệt giao với hắn. Diệp Giao chán hắn. Từ này họ đường ai nấy đi. Nửa năm trước hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận câu nói như vậy. Nhưng mọi chuyện hôm nay lại nảy sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những lời này cũng bị chuyển sang một hàm nghĩa khác. Hắn không còn là bạn của Diệp Giao nữa. Vì hắn là bạn trai của Diệp Giao. Hắn là bạn trai của Diệp Giao. Chỉ mấy chữ ngắn gọn. Mà từng chữ đều như đang chảy trong máu hắn. Hắn muốn gần gũi với Diệp Giao. Muốn cảm nhận hơi ấm từ trên người cậu ở khoảng cách gần nhất. Bả vai Diệp Giao bị đè xuống. Bàn tay nóng bỏng dọc từ bả vai ra sau gáy của cậu. Để toàn bộ gáy của cậu nằm trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay đặt ở sau gáy kéo cậu về phía trước. Khuôn mặt Lục Tầm nhanh chóng phóng đại trước mặt cậu. Diệp Giao vội vàng duỗi tay chống vai Lục Tầm. Chờ cái đã, cậu muốn đổi ý. Giọng điệu Lục Tầm vội vàng. Gấp gáp, tôi nói cho cậu biết. Mũi tên đã bắn rồi thì không quay đầu lại được. Lời nói ra như bát nước đổ đi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Không thể đổi ý được. Biết không? Diệp Giao giờ khóc giờ cười. Cậu lại đẩy Lục Tầm ra một chút. Cậu không muốn nói gì với tôi sao? Lục Tầm hơi giật mình. Nhanh chóng đứng dậy. Trực tiếp trèo lên giường của Diệp Giao. Diệp Giao nhích vào trong. Lục Tầm ngồi xuống bên cạnh cậu. Họ chen chúc trên một cái giường đơn nhỏ hẹp. Tứ phía đều bị bao quanh. Không ai có thể nhìn thấy họ. Họ đối mặt với nhau. Lục Tầm ngập ngừng vòng tay qua vai Diệp Giao. Đây là động tác mà trước khi còn là bạn bè họ vẫn thường xuyên làm. Khi đó họ chỉ đơn giản là vai kề vai. Là bạn thân nhất của Diệp Giao. Lục Tầm rất thích khoác vai người anh em của mình là Diệp Giao. Nhưng bây giờ ý nghĩa của việc khoác vai đã khác lúc trước. Lục Tầm không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Diệp Giao nhìn hắn một cái. Nửa người trên nghiêng về phía trước. Theo sức lực mà ghé vào trong lồ ưng ngực hắn. Tựa đầu vào vai hắn. Hương thơm ấm áp của Diệp Giao đang ở trong lồ ưng ngực hắn. Lục Tầm cảm thấy trái tim mình đều mềm nhũn. Hắn chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn lên tai và tóc của Diệp Giao. Lục Tầm tham lam hít hà mùi hương trên người Diệp Giao. Hắn thật sự muốn ôm chặt Diệp Giao vào trong lòng mình. Nhưng cuối cùng chỉ có thể kiềm chế đặt tay lên người Diệp Giao. Trong lòng tràn đầy mãn nguyện. Sau này tiền trong nhà đều cho cậu giữ hết. Lục Tầm tưởng tượng về tương lai. Tôi không mang theo đồng nào cả. Lúc nào cần tiền thì điện cho cậu. Cậu đưa tiền cho tôi. Như thế sau đó mỗi ngày hắn đều có thể gọi điện cho Diệp Giao. Lúc nào rảnh là có thể tìm cớ để nghe giọng của Diệp Giao. Thậm chí đến mua một chai nước cũng gọi. Hoặc có thể gọi điện nghe Diệp Giao mắng 10 phút cũng được nữa. Đây là cuộc sống hạnh phúc trong mơ của hắn. Diệp Giao trả lời Lục Tầm. Vậy lỡ sau này cậu muốn mời Vương Tổng hay Chu Tổng ăn cơm? Lúc thanh toán cũng phải để tôi chuyển khoản cho cậu. Mọi người chẳng phải sẽ chê cười cậu sao? Người ta hôn nhân mặn nồng sợ ai chê cười chứ? Họ thì biết cái gì? Lục Tầm đột nhiên nhớ ra gì đó. Vội vã sờ túi trên người Diệp Giao. Mấy cái phần mềm thanh toán của cậu bây giờ liên kết với thẻ ngân hàng của tôi hết đi. Điện thoại đâu? Dù sao hắn cũng không ký bất kỳ thỏa thuận tài sản ngu ngốc nào trước hôn nhân. Tất cả tiền của hắn sẽ được sử dụng làm tài sản chung của chồng chồng. Cuối cùng hắn cũng đã danh chính ngôn thuận để Diệp Giao xài tiền của hắn. Lục Tầm không tìm được điện thoại của Diệp Giao. Bàn tay đang mò mẫm của hắn bị cậu giữ lại. Đồng thời vai hắn nhẹ đi. Và một thứ gì đó mềm mại. Ấm áp chạm vào má hắn. Ban đầu Lục Tầm vẫn chưa phản ứng lại. Cho đến khi hắn nhìn thấy đôi mắt hơi cong cong của Diệp Giao. Diệp Giao vừa mới hôn hắn. Máu toàn thân như đang sôi sục. Lục Tầm nắm lấy cằm Diệp Giao. không thể kiên nhẫn nữa mà hôn lên. Đây đều là lần đầu tiên hai người họ hôn môi. Hơi thở hỗn loạn, khoảng cách khi hai cánh môi chạm vào nhau đối với họ mà nói thì gần quá. Thật gần, hôn một chút, Lục Tâm cố nén giọng. Đồng thời MT lấy đôi môi của Diệp Dao, để cho anh hôn em. Không phải là đã hôn rồi sao? Tất nhiên Diệp Dao biết Lục Tâm đang ám chỉ điều gì. Nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. 10 phút trước họ vừa mới thành một đôi. 10 phút sau cậu tựa như một khúc xương, đang bị một con sói đói vây quanh. Lục Tâm quá nhiệt tình. Rõ ràng cậu mới là người yêu thầm Lục Tâm rất lâu rồi, nhưng lại không chống đỡ nổi sự nồng nhiệt này. Cầm Diệp Dao được nâng lên, cậu nắm chặt ngón tay của Lục Tâm. Diệp Dao đang ngồi thì bị ngã xuống. Chiếc giường đơn kêu cót két dưới sức nặng của họ khiến người khác kinh ngạc. Diệp Dao, Lục ca, các cậu đánh nhau hả? Mập mạp ngập ngừng nói. Mới nghe tiếng gì ở chỗ các cậu? Đừng đánh, đừng mắng, có gì từ từ nói. Không có chuyện gì là không thể giải quyết được, đúng không? Văn Kha đệm theo. Đúng đúng, tình cảm nhiều năm như vậy bị tan vỡ sẽ rất đáng tiếc. Có mâu thuẫn gì thì từ từ nói với nhau. Diệp Dao đột nhiên hoàng hồn, đẩy Lục Tâm ở trên người ra. Nói lớn, không có gì hết, cũng không đánh nhau. Cậu ấy chỉ cù lét tôi thôi. Thì ra là đùa giỡn. Mập mạo và Văn Kha yên tâm rồi, tiếp tục làm chuyện của mình. Bên trong màn giường, Diệp Dao không thể không trừng mắt nhìn Lục Tâm. Cái tên đầu sỏ này giờ lại cười rất chi là vui vẻ. Hắn nắm lấy tay Diệp Dao, hôn lên đầu ngón tay cậu một cái. Cảm thấy vô cùng hạnh phúc hỏi. Đêm nay ngủ cùng nhau ha. Con trai chúng ta có thể ngủ riêng một cái giường. Chúng ta không cần phải tách ra nữa. Đầu ngón tay bị hôn đến tê dại. Diệp Dao không ngờ tới Lục Tâm vừa mới hôn môi cậu xong giờ lại muốn hôn lên tay cậu. Toàn bộ quá trình diễn ra còn nhanh hơn tên lửa. Sau khi ở bên nhau như cậu tưởng tượng, dịu dàng ôm một cái, ôm nhau từ từ trò chuyện. Không khí sau khi đã vứt bỏ sự ngượng ngùng và thăm dò hôn hôn gì đó đã hoàn toàn khác biệt. Lục Tâm bây giờ có chút không giống trước đây. Trước kia Lục Tâm là trai thẳng. Bây giờ Lục Tâm nhìn cậu, sẽ làm cậu hay có cảm giác rằng Lục Tâm lại muốn nhào tới mình. Có lẽ mới bắt đầu yêu nên không tránh được quá sung sướng. Cũng có thể hiểu được. Diệp Dao rút tay lại. Tuy rằng có hơi đáng tiếc, nhưng lý trí bảo rằng phải từ chối Lục Tâm lúc này đang quá kích động. Bây giờ còn đang ở ký túc xá. Ồn ào bị người khác nghe được cũng không hay. Chờ một khoảng thời gian, sự vui vẻ của anh giảm đi đôi chút. Có thể cùng em ngủ chung như lúc trước. Đến lúc đó lại nói tiếp. Hôm nay Lục Tâm chỉ có thể ngủ cùng gấu quý phi mà thôi. Nhưng cái màn giường ngăn cách giường hắn và Diệp Dao cuối cùng cũng được kéo ra rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, ký túc xá đã tắt hết đèn. Đa số mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp. Lục Tâm ở trên giường ngồi dậy. Bây giờ hắn không cần phải xuống giường nhấc cái màn giường bên kia của Diệp Dao lên nữa. Chỉ cần ló đầu ra là có thể nhìn thấy Diệp Dao đang ngủ say. Lục Tâm cúi đầu, đặt lên mặt Diệp Dao một nụ hôn. Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, hôn từ khuôn mặt trắng trẻo đến bờ môi mềm mại. Hắn và Diệp là một đôi hợp nhau nhất về tinh thần. Nhưng ở phương diện nào đó, Diệp Dao không thể hiểu hết về hắn. Sự sung sướng đó làm sao mà biến mất được? Sẽ không bao giờ biến mất, nhưng hắn sẽ từ từ tìm cách thích hợp để hạn chế bớt. Chẳng hạn như mỗi tối, khi mà Diệp Dao đang say giấc, hắn sẽ hôn môi Diệp Dao nửa tiếng. Ở ký túc xá thật sự không tiện. Có lẽ hắn phải nghĩ cách để cùng Diệp Dao dọn ra ngoài ở. Nhưng trước đó, hắn cần phải nói cho cả thế giới biết rằng hắn và Diệp Đáp đã ở bên nhau rồi. Để họ biết mối quan hệ của họ đã không còn giống như trước nữa. Mập mạp và Văn Kha nhận được tin nhắn của Lục Tâm rủ họ đi chơi. Địa điểm là một nhà hàng rất ngon. Hỏi họ có thể đi hay không? Mập mạp và Văn Kha nhanh chóng trả lời. Sau khi tan học, trên đường trở về ký túc xá vui vẻ tìm Diệp Dao bàn bạc. Tôi hỏi Lục ca sao mà tự nhiên rủ đi ăn cơm. Cậu ta nói là quy tắc giang hồ. Mập mạp sờ cái đầu tròn ủm của mình. Đây là quy tắc giang hồ gì chứ? Diệp Dao, cậu biết không? Trong lòng Diệp Dao hẳn đã đoán ra được. Nhưng không nói thẳng, chỉ nói qua loa. Chắc là gần đây tâm trạng Lục Tâm tốt. Cũng có thể chỉ đơn giản là mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng Lục Tâm rủ đi ăn cơm. Mọi người đều rất vui vẻ. Văn Kha vì một bữa cơm này mà cố ý mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà mình thích nhất. Vô cùng tôn dáng. Mẹ, con của mẹ lại muốn đi mở mang kiến thức. Để coi đồ ăn ở nhà hàng tư nhân có hương vị như thế nào. Mập mạp dùng lược tút tát lại chính mình. Sau khi xác định điện thoại đã được sạc đầy thì rút phích cắm ra. Còn dùng khăn ướt lau camera. Để lát nữa có thể chụp ảnh thỏa thích. Họ ít hơn Lục Tâm một tiết học. Lục Tâm không trở về ký túc. Đến lúc đó trực tiếp tập trung trước cổng trường là được. Thấy cũng gần tới giờ. Ba người Diệp Dao rời khỏi ký túc xá đi đến cổng trường. Vừa lúc gặp Lục Tâm. Họ ngồi taxi đi đến trung tâm thành phố. Mập mạp chiếm diện tích khá lớn nên ngồi ở ghế phó lái. Diệp Dao và Văn Kha ngồi ở ghế sau. Diệp Dao ngồi ở giữa. Còn Lục Tâm và Văn Kha ngồi ở hai bên cậu. Xe taxi vẫn đang chạy. Nghĩ mãi không ra nguyên nhân Lục Tâm rủ họ đi ăn. Thế là Văn Kha hỏi thẳng Lục Tâm. Lục ca, sao tự nhiên rủ tụi tôi đi ăn vậy? Có chuyện gì vui sao? Diệp Dao nghe thấy Lục Tâm cười một tiếng. Đúng vậy, rất vui luôn. Chỉ một câu này đã gợi lên lòng hiếu kỳ của Mập Mạp và Văn Kha. Bắt đầu tưởng tượng sẽ có chuyện vui gì đã xảy ra. Chẳng trách mặt Lục ca lại đỏ như vậy. Tôi vừa mới lướt diễn đàn. Mấy người trên đó đều nói lúc Lục ca đi học trên mặt luôn mang theo nụ cười. Lạ thật sự, Mập Mạp nói. Văn Kha lau mồ hôi lạnh không tồn tại. Hoảng sợ nói. Không thể nào. Lục ca, chẳng lẽ nhà cậu đã trở nên giàu có nhất thế giới rồi hả? Cái đó thì không phải. Còn vui hơn chuyện đó nữa. Lục Tâm nói. Mập Mạp và Văn Kha càng khiếp sợ hơn. Diệp Dao vội quay đầu liếc mắt nhìn Lục Tâm. Lục Tâm khép hờ mắt dựa vào ghế. Nhìn cậu chớp chớp mắt. Sau đó nhìn xuống dưới. Diệp Dao nhìn theo ánh mắt của Lục Tâm. Thấy tay Lục Tâm đang đặt ở chỗ khe hở giữa hai người. Tay không tự nhiên khép lại mà xòe ra. Tựa như đang chờ đợi thứ gì đó đặt lên. Bên cạnh họ là bạn cùng phòng thân quen. Chỉ cần ai quay đầu qua nhìn một cái là có thể thấy không sót thứ gì. Cho nên Lục Tâm không dám nắm thẳng tay Diệp Dao. Hắn lựa chọn chờ đợi. Chờ đợi Diệp Dao rủ lòng thương. Hoặc là chờ một lát nữa. Văn Kha và Mập Mạp vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ. Diệp Dao lặng lẽ nâng tay trái của mình lên. Đặt nó vào lòng bàn tay của Lục Tâm. Vì thế Lục Tâm nhanh chóng nắm lại. Siết chặt tay của cậu. Trong lòng Diệp Dao bây giờ đang rất rối bời. Cậu cũng không phải quá ngây thơ. Cậu biết nhiều gia đình quyền lực. Giàu có muốn cùng người đồng tính ở bên nhau. Tình cảm ổn định. Cũng không nhất thiết phải công khai. Rốt cuộc thì thương trường cũng như chiến trường. Trong mắt nhiều người thì đồng tính luyến ái vẫn là chuyện không quá tốt. Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến giá trị thị trường của công ty. Diệp Dao hiểu, hơn nữa cũng chấp nhận. Cho nên tuy rằng cậu và Lục Tâm ở bên nhau, cậu cũng không nói cho ai biết cả. Cậu cũng sẽ không thúc giục Lục Tâm cam ao với gia đình. Tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của Lục Tâm. Mà bây giờ, Lục Tâm đang dần dần muốn thể hiện rõ ý muốn của mình. Là ý muốn mà hắn thích nhất. Diệp Dao nắm tay Lục Tâm. Cậu cảm nhận được Lục Tâm muốn đan tay với cậu. Vì thế cậu xòe tay ra. Trong xe taxi, giữa những người thân quen. 10 ngón tay họ đan chặt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của đối phương. Taxi dừng ở điểm hẹn. Mọi người xuống xe bước vào nhà hàng. Đây là một nhà hàng tư nhân được xây dựng ở trung tâm thành phố. Một nhà hàng yên tĩnh giữa thành phố nhộn nhịp. Không gian bên trong vô cùng vắng lặng. Mập Mạp và Văn Kha rất ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Họ được nhân viên phục vụ dẫn đường. Vừa đi vừa chụp ảnh. Diệp Dao và Lục Tâm chậm rãi theo ở phía sau họ. ngón tay thỉnh thoảng chạm vào nhau. Lục Tầm ghé sát tai Diệp Giao nói. Em thấy chúng ta bây giờ có giống như là đang yêu đương vụng trộm không? Diệp Giao nhàn nhạt cười nhìn Lục Tầm. Có thấy ca một trên thích không? Thích cảm giác như vậy chứ? Lục Tầm nhướng mày, nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay của Diệp Giao. Quầy bạn hót Diệp, chuyện này em sai rồi. Đều là thanh niên lớn lên dưới lá cờ đỏ. Sao có thể làm những việc điên rồ? Trái lương tâm như vậy chứ? Tìm người tình bí mật không trái pháp luật. Không tính là điên rồ. Diệp Giao nói. Lục Tầm dùng lời lẽ chính nghĩa. Sâu sắc nói. Pháp luật là mấu chốt của đạo đức. Sao chúng ta có thể lấy luật pháp làm tiêu chuẩn? Một người không vi phạm pháp luật cũng có thể là một tên cặn bã. Chuyện này mà còn để anh phải nói cho một sinh viên luật sao? Em làm tôi đau lòng quá đó. Bạn học Diệp. Diệp Giao trông như vừa được khai sáng. Vậy ý bạn học Lục là muốn. Anh muốn từ người tình bí mật trở thành chính thức. Công khai cho mọi người biết. Lục Tâm nói. Sau này ở ngoài em có thể gọi anh là chồng. Diệp Giao. Lục Tâm vẫn không chịu buông tha. Em có gọi hay không? Diệp Giao biết Lục Tâm đang cố ý nhẹ nhàng hóa vấn đề này. Cậu đứng lại nghiêm túc nói. Anh chắc chứ Lục Tâm. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ anh hãy cân nhắc thêm một khoảng thời gian. Lỡ như sau này chúng ta chia tay. Anh, lỡ như họ chia tay. Sau này Lục Tâm trở nên nổi tiếng. Muốn ở bên người khác. Nói không chừng sẽ bị đối thủ lấy điểm này mà công kích bôi đen. Lục Tâm không phải là người thường giống như cậu. Nhất cử nhất động đều sẽ bị người khác chú ý. Diệp Giao còn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị Lục Tâm kéo vào một góc. Sau khi bước vào phòng mà họ bố trí, không ai trong nhà hàng tư nhân cao cấp này sẽ tùy tiện đi ngang qua. Diệp Giao bị Lục Tâm kéo vào một nơi không người. Chuyện mà cậu vừa đề cập đến hẳn là đã chọc cho thú dữ nổi giận. Lục Tâm nâng cằm cậu, trao một nụ hôn cuồng nhiệt. Đắn đo mãi không biết có nên đổi xưng hô từ lúc này không? Mọi người thấy thế nào ạ? Ổn không ạ? Cách chương.